Phàm Nhân Tu Tiên, chương 681, Hồn Thạch và Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật. Ấy vậy, Hàng Lập liền khoát tay, chặn lại nói, sau này không thấy ta ở đây thì cũng không cần chờ ta. Trong lúc giao dịch mua bán, ta không thể biết người như thế nào. Nếu người gặp việc gì không hay, thì ta đây có một đôi tương xứng tâm linh. Ngươi đeo một cái bên người, nếu ngươi gặp việc gì quan trọng hay là nguy hiểm, chỉ cần rót linh lực vào đó, ta sẽ có mặt ngay lập tức. Nó chẳng những tạo ra một tầng phòng hộ, mà ngay cả khi ta cách xa ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được ngay. Nói xong lời này, Hàng Lập lấy ra từ trên người một đôi bích lam ngọc bội, rồi lấy một cái đưa cho người này. Đa tạ công tử. Mộ Phái Linh mới đầu giật mình, sau đó sắc mặt liền ửng đỏ lên, thấp giọng cảm tạ, tiếp nhận cái ngọc bội này rồi đeo nó vào thắt lưng. Sau khi phân phó phòng ốc cho Mộ Phái Linh xong, thì Hàng Lập cũng đi lên trên lầu. Nữ nhân này nhìn bóng hình Hàng Lập khuất dạng, rồi mới lấy cái ngọc bội ở thắt lưng ra xem, với vẻ mặt mười phần hưng phấn vui vẻ. Ở trên lầu, Hàng Lập tìm được một cái phòng ngủ, rồi ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi nghỉ ngơi khoảng vài canh giờ, Hàng Lập mở mắt ra, quay đầu nhìn ra bóng đêm bên ngoài, thì thào tự nói một mình. Xem ra, thời gian cũng không sai biệt lắm, cũng nên đi bái phòng người nọ một chút. Nói xong, Hàng Lập liền rời khỏi giường, đi ra khỏi phòng. Hắn đi ra khỏi lầu cát mà không gây ra chút tiếng động nào, nhắm hướng thiên thành quen thuộc mà đi tới. Không lâu sau, Hàng Lập xuất hiện trước một tòa kiến trúc. Nhìn lên bên trên cửa thì thấy một tấm bảng với ba chữ màu vàng thật lớn, tên Long Cát. Hắn sờ sờ cầm, rồi hướng vào bên trong liếc mắt nhìn một cái, cũng không có chần chờ liền tiến vào. Hoàng nghênh đạo hữu quang lâm bổn cát. Không nghĩ tới Hàng đạo hữu thật là một người đúng giờ. Hàng Lập mới tiến vào bên trong lầu cát, cả phòng liền sáng rực lên. Thiền tình chân nhân mà hắn thấy lúc ban ngày đang ngồi trên cái bàn dài mỉm cười nhìn ra. Một khi là Hàng mổ đã chủ động ước hẹn với chân nhân thì làm sao mà tới trễ được chứ. Nhưng xem ra thì thấy chân nhân đã đợi ở đây một khoảng thời gian rồi, tại hạ thật là có lỗi. Hàng Lập bất động thanh sắc nói, sau đó vung tay một cái, một cổ lực lượng vô hình đem đại môn của lầu cát nâng lên rồi nhẹ nhàng đóng lại. Thiền tình chân nhân thấy vậy mỉm cười rồi nói, lúc ban ngày khi đã hữu rời đi đã truyền âm hướng tới bần đạo nói là trong tay còn có hồn thạch, chẳng lẽ lời ấy là giả sao? Hỏi xong câu này, ánh mắt của lão đạo hơi khép lại, có bộ dạng dường như không quá tin tưởng vào việc này. Hàng Lộc không có hồi đáp mà bàn tay vươn ra vỗ vào trong túi trữ vật một cái, rồi xuất ra một viên hồn thạch giống như đã xuất ra lúc ban ngày. Hồn thạch này tỏa ra một màn âm khí dày đặc màu xanh lục. Hàng Lập nhìn tới lão đạo vẫn không nói lời nào. Theo lời đạo hữu thì đây chính là hồn thạch. Không biết loại hồn thạch có phẩm chất như vậy, đạo hữu có mấy viên? Bần đạo đồng ý dùng tất cả các loại linh thạch, tài liệu hiện có để đổi lấy. Đạo hữu cứ việc nói đi. Thiền tình chân nhân vừa nhìn thấy Hàng Lập còn có hồn thạch tốt như vậy, trên mặt vội hiện ra một tia kích động, có chút nôn nóng nói. Thiền tình đạo hữu không cần quanh nóng vội như vậy. Tại hạ lần này xuất ra hồn thạch, tự nhiên là muốn cùng đạo giao dịch. Nhưng tại hạ còn có vài vấn đề muốn hỏi thêm đạo hữu cho rõ ràng. Nếu như Hàng mộ cảm thấy hài lòng thì sẽ đưa hồn thạch này cho đạo hữu. Hàng Lập không chút vội vàng nói ra, rồi ném viên hồn thạch này tới cho đối phương, mặt không chút thay đổi. Thiền tình chân nhân có được một viên hồn thạch này thì thấy thật là ngoài ý muốn. Sau khi xem xét kỹ, vẻ mặt liền kinh hoàng lên, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng nói. Đạo hữu ra tay thật là hào phóng, xem ra vấn đề cần hỏi quả thật là không đơn giản. Nhưng mà nếu có thể trả lời được thì bần đạo tuyệt đối sẽ làm cho đạo hữu vừa lòng. Thiền tình chân nhân nói xong lời này, liền đem hồn thạch cất vào trong túi, trên mặt khôi phục lại vẻ bình thường. Một khi chân nhân đã nói như vậy thì Hàng mộ cũng không khách khí. Không biết đạo hữu có biết tin tức gì về canh tinh hay không? Tài hạ còn nhớ lúc ở đại hội giao dịch, sau khi nghe tài hạ nói tới việc cần đổi lấy canh tinh thì thần sắc của chân nhân có chút dị thường, vậy hẳn là có biết chút ít về nó rồi. Hàng Lộc không chút khách khí liền đi thẳng vào vấn đề. Không sai, về canh tinh thì bần đạo có biết một chút tin tức, nhưng không biết nó có xác thực hay không, cho nên ở trên đại hội cũng không dám nói ra. Nếu như Hàng đạo hữu thực sự muốn thì bần đạo tự nhiên sẽ nói. Thiền tình chân nhân trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì là kinh ngạc, ngược lại chậm rãi trả lời. Cho dù là tin tức không đúng, nhưng tài hạ cũng muốn nghe qua một chút. Chân nhân, xin ngài cứ việc nói ra đi. Dường như trong lòng Hàng Lập đã biết trước việc này, nên trên mặt vui vẻ tươi cười nói. Thật ra, nếu ta không nói ra, thì vài ngày nữa đạo hữu cũng biết được tin này. Theo thông tin ta có được, từ một vị chủ trì đấu giá, thì trong lúc đấu giá có thể có một khối canh tinh xuất hiện. Nhưng mà theo lời nói thì vị chủ nhân của khối canh tinh muốn dùng nó để đổi lấy vật khác, cho nên hắn không chịu đem ra đấu giá ngay. Vì vậy việc này có chút không rõ ràng. Nhưng nếu như khối canh tinh này đem ra đấu giá, thì các môn phái kiếm tu, cho dù tán gia bại sản cũng quyết mua cho bằng được. Vì vậy đối với việc này thì đạo hữu cũng không nên kỳ vọng quá nhiều. Thiền tình chân nhân nói, một cây xích tinh chi 3.000 năm muốn bán cũng phải vào khoảng 10 vạn linh thạch. Còn canh tinh là loại ngàn năm khó gặp, thì tự nhiên giá của nó cũng phải rất cao, không thể tưởng tượng được. Vì vậy nếu cho có đem đi bán đấu giá, thì mình cũng chưa chắc có được nó. Sắc mặt Hàn Lập có chút ngượng cười, nói ra. Hắn cũng tự biết, mình đây tiền tài không ít, nhưng nếu so với cả tông môn người ta thì thật là còn thua xa. Hàn Lập cười khổ nói xong những lời này, rồi sau khi bình tĩnh ổn định lại, tiếp tục nói. Bất kể như thế nào, ta cũng đã tạ thiên tinh cho biết việc này. Hàng mộ đây cũng có chút linh thạch, vì vậy mong muốn chân nhân cho biết chủ nhân của nó là ai, có được không? Tại hạ cũng muốn tới bái phỏng một chút. Cụ thể là ai thì tại đây cũng không rõ. Chỉ biết đó là một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ của cựu quốc Minh. Hiện đang ở tại một ngọn núi nhỏ phía Tây. Đạo hữu có thể tự mình tìm tới đó. Nó cũng không khó tìm lắm đâu. Lão đạo vừa vuốt râu vừa cười cười nói. Đa tạ chân nhân đã chỉ điểm. Ngoài việc canh tinh này ra, Hàng mộ còn có việc muốn hỏi thăm một chút, có liên quan tới hồn thạch. Hy vọng thiên tinh đạo huynh chỉ giáo đôi điều. Sau khi gật gật đầu, trên mặt Hàng Lập bỗng lộ ra một tia thần bí nói. Đạo hữu nói lời này là có ý gì? Ta có chút không rõ. Nguyên bổn vốn là một lão đạo hiền từ. Sau khi nghe Hàng Lập nói như vậy, tình quang trong mắt liền chớp động, trầm giọng hỏi. Không dối gạt gì đạo hữu, Hàng mộ cũng biết chút ít về việc luyện chế khôi lỗi. Hơn nữa trong một cái đồng phủ cũng đã tìm được một bộ hài cốt của khôi lỗi thú từ thời thượng cổ. Trong bộ hài cốt này còn có mấy viên hồn thạch. Nếu như tại hạ đoán không sai thì hồn thạch này chính là vật quan trọng để các cổ tu sĩ tạo nên khôi lỗi. Mà đạo hữu lại đang thu thập các loại hồn thạch này. Xem ra đạo hữu đã tìm được thuật luyện chế khôi lỗi có từ thời thượng cổ rồi. Chắc là đang muốn tạo ra một cái khôi lỗi thật là lợi hại. Không biết Hàng mộ nói vậy có đúng hay không? Nếu thực sự là như vậy thì cũng mong đạo huynh cho tại hạ biết đôi chút về việc này. Hàng Lập đưa mắt nhìn thẳng lão đạo không chớp nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn mà hắn đã nói ra những lời này, trong lòng đã đề cao cảnh giác. Mặc dù không phải đánh nhau, nhưng trong lòng vẫn phải đề phòng lão đạo ra tay bất ngờ. Thiền tình chân nhân, sau khi nghe những lời này, trên mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, đôi môi mím chặt, dương mắt nhìn Hàng Lập mà không nói gì. Hàng Lập thấy vậy liền càng thêm cẩn thận, sắc mặt vẫn bình thường, rồi đưa tay vào trong túi trữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc to bằng bàn tay, rồi mở nó ra, hướng tới lão đạo. Nhìn thấy bên trong còn có thêm hai khối hồn thạch, hai cái này so với cái lúc trước còn lớn hơn nhiều, tình quang chớp động nằm im trong hộp. Khuôn mặt lạnh như băng của thiên tinh chân nhân liền thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hồn thạch lớn như vậy, ngươi làm thế nào mà có được? Còn có sao? Lão đạo thấp giọng hỏi. Hàng Lập nghe vậy chỉ nhìn thiên tinh chân nhân cười cười, dường như không có ý trả lời. Được, ta có thể trả lời cho đạo hữu về vấn đề này. Nhưng để trao đổi, ngươi phải cho ta biết làm sao mà ngươi có thể tìm ra được nhiều hồn thạch như vậy chứ? Lão đạo đưa một ngón tay nhịp nhịp xuống bàn vài cái, rồi dương mắt lạnh lùng hỏi Hàng Lập. Không thành vấn đề. Hàng Lập đã sớm tính trước nên không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Đúng như lời các hạ vừa nói, bần đạo cùng với vài vị bằng hữu phát hiện ra một chỗ còn lưu lại một số cổ vật của thượng cổ tu sĩ, rồi phát hiện ra một ít thuật luyện chế khôi lỗi thời thượng cổ. Thực sự mà nói, mấy cái khôi lỗi thú này uy lực vô cùng lợi hại, nhưng mà tài liệu luyện chế thì vô cùng trân quý. Hơn nữa, còn phải dùng tới hồn thạch luyện chế thì mới thành công. Nhưng mà hồn thạch thì thật sự rất khó kiếm. Cho tới bây giờ, bần đạo cũng mới tìm được vài khối mà thôi. Nếu không, cũng không đến đại hội đấu giá lần này, trực tiếp trao đổi. Hiện tại, Hàng đạo hữu đã nói như vậy, thì chắc chắn là vẫn còn nhiều hồn thạch rồi. Thiền tình chân nhân, lãnh đạm nói. Xuất xứ hồn thạch này cũng rất đơn giản. Trước đây, tại hạ cũng thực sự không biết cái này do thượng cổ tu sĩ gọi là hồn thạch. Ta chỉ biết, nó được sản sinh ra từ trong cơ thể của một loại âm minh yêu thú. Tại hạ đã phải rất khó khăn mới có được nó. Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Âm minh yêu thú? Ta chưa từng nghe qua loại yêu thú này. Làm sao mà có được loại yêu thú này? Trong mắt của lão đạo lộ ra vẻ rất là hưng phấn, nhưng có chút không hiểu liền hỏi. Chẳng biết chân nhân định luyện chế ra loại thượng cổ khôi lỗi nào đây? Không biết có thể cho Hàn Mộ xem qua một chút về thuật luyện chế khôi lỗi này hay không? Thần sắc Hàn Lập không chút thay đổi, bình tĩnh hỏi. Chương 682. Gặp lại Nam Lũng Hầu. Xem ra, Hàn đạo hữu định dùng cách này để áp chế bần đạo sao? Áp chế? Chân nhân nói sai rồi. Cho tới bây giờ, tài hạ vẫn chưa lấy thứ gì của đạo hữu. Ngược lại, đã đưa cho đạo hữu một viên hồn thạch quý hiếm rồi. Nếu đạo hữu thấy mình bị thiệt thòi, thì không cần phải trả lời vấn đề thứ hai của tài hạ. Và xem như vấn đề thứ hai này, Hàn Mộ chưa có nói qua, mà hồn thạch đó tài hạ cũng không có lấy lại. Hàn Lập sắc mặt như thường nói. Vừa nghe nói xong lời này, vẻ mặt của thiên tinh chân nhân thẳng ra, sau đó cũng không biết trong lòng nghĩ ngợi gì. Hàn Lập cũng không nóng nảy, chỉ đứng đối diện mà nhìn, chứ không có ý thúc giục gì. Ta đưa cho ngươi khôi lỗi thuật, ngươi có thể nhận biết được thật giả, còn như ngươi nói tới âm binh yêu thú như vậy, ta làm sao biết được đúng hay không? Sau khi suy nghĩ một chút, lão đạo mới mở miệng nói. Nói thật, cho dù đạo hữu có biết chỗ của âm binh thú thì không thể nào tới được đó. Nơi này không những hung hiểm vạn phần, mà cho dù may mắn đi vào nhưng cũng không có mạng để đi ra. Năm đó tại hạ phước lớn, mạng lớn mới tìm được con đường sống trong chỗ chết mà trở về. Nhưng mà cho dù các hạ không tin ta, nhưng hồn thạch đó là hàng thật, dùng nó để đổi lấy thuật luyện chế khôi lỗi của các hạ. Xem ra, các hạ cũng không bị thiệt thòi gì. Nếu không, cho dù có thuật luyện chế khôi lỗi mà không có hồn thạch, thì các hạ cũng không làm gì được, đúng không? Hàn Lập tâm khí bình hòa, chậm rãi nói. Nghe xong lời này, thiên tinh chân nhân nhướng mày lên, ra vẻ trù trừ muốn chấp nhận. Tốt, ta không quan tâm đến việc ngươi nói chỗ có hồn thạch là thật hay giả. Ta chỉ muốn biết người có bao nhiêu hồn thạch dùng để đổi lấy thuật luyện chế khôi lỗi mà thôi. Nếu như số lượng quá ít, thì thật tình mà nói, ta cũng không muốn đưa nó ra. Lão đạo sau khi cân nhắc lời hài, rồi từ từ nói ra. Ta cũng muốn xem thuật luyện chế thượng cổ khôi lỗi có giá trị hay không. Nếu nó chỉ là thuật luyện chế khôi lỗi bình thường, giống như lúc ban ngày, thì ta đây cũng không có hứng thú trao đổi. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, còn vẻ mặt thì bình thường nói. Thuật luyện chế lúc ban ngày chỉ là loài tàn phẩm mà thôi. Nghe qua ý tứ của đạo hữu, dường như thuật luyện chế khôi lỗi càng hay, thì ngươi đổi hồn thạch càng nhiều. Lão đạo với vẻ mặt trông rất là cổ quái, hỏi lại. Đúng, chính là ý này. Nếu có thể luyện chế ra một con khôi lỗi mà xuất ra một kích toàn lực đánh được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thì 20-30 khối hồn thạch cũng không thành vấn đề. Hàn Lập khẽ nhếch môi, mỉm cười nói. Phẩm chất của những loại hồn thạch này đều giống như viên ban đầu. Thiền tình chân nhân có chút nghi hoặc hỏi lại. Chẳng lẽ thượng cổ khôi lỗi thuật có thể luyện chế ra được khôi lỗi tương đồng với Nguyên Anh Kỳ tu sĩ sao? Hàn Lập mới đầu kinh ngạc, sau đó liền mừng rỡ, không chút đắn đo hỏi ngay. Hàn Mộ một khi đã nói là làm, không thay đổi. Tốt, đây là cái ngọc giản có ghi chép lại cách luyện chế khôi lỗi, không phải là những cái sao chép. Đây, ta đưa ngay cho đạo hữu. Lão đạo lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản màu trắng rồi đưa cho Hàn Lập. Sau đó trên mặt lộ ra một chút vẻ gian xảo. Hàn Lập thấy đối phương hành động như vậy liền rùng mình một cái, trong lòng cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng ngược lại cũng không khách khí cầm lấy ngọc giản dùng thần thức quét qua một cái. Sau một hồi lâu, sắc mặt Hàn Lập thay đổi đôi ba lần, rồi sau đó thu hồi thần thức, trừng mắt nhìn thiên tinh chân nhân mà không nói lời nào. Thế nào, thuật luyện chế khôi lỗi này có thể tạo ra vài loại khôi lỗi cao cấp, có thể tranh đua với cả Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, chẳng lẽ lại không phù hợp với yêu cầu của đạo hữu sao? Lão đạo cười hì hì nói. Cái này thật sự làm sao có thể chứ? Mấy cái khôi lỗi này yêu cầu cần có là các loại tài liệu chính là vàng năm thiết mộc. Cái này thật sự là nghịch thiên. Ngoài ra còn cần các loại phụ trợ tài liệu. Không muốn nói là rất quý hiếm mà có vài loại ta thật sự còn chưa nghe qua. Vậy thì làm sao mà tìm được chứ? Hàn Lập lộ ra vẻ tức giận nói. Chuyện này đối với ta mà nói thật sự là lực bất tòng tâm. Nhưng mà không phải các loại tài liệu này đều có hình vẽ sao? Đạo hữu cơ duyên thâm hậu, có thể tìm được hết các loại tài liệu cần thiết rồi tạo ra khôi lỗi thôi. Thiền tình chân nhân ngược lại càng ung dung, chậm rãi trả lời. Thiền tình đạo hữu, chẳng lẽ đã tìm được hết các loại tài liệu rồi sao? Nếu không thì không cần phải đi tìm và thu thập hồn thạch. Không giống lão đạo nghĩ, sắc mặt Hàn Lập liền trở nên giận dữ, lập tức hỏi lại. Bần đạo có khi nào nói là tự thân mình luyện chế ra khôi lỗi đâu? Bất quá, ta chỉ tìm được hai cái khôi lỗi cao cấp bị hư hỏng rồi dùng hồn thạch này dung nhập vào nó để sử dụng thôi. Chứ chính mình chưa tạo ra cái nào. Thiền tình chân nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi! Hàn Lập nhất thời không biết nói gì. Lão đạo này thật sự khó đối phó đây. Tốt, bậc đạo đã đưa thuật luyện chế khôi lỗi cho Hàn đạo hữu rồi. Còn về phần người thì sao? Chọn ngươi. Hàn Lập không chờ lão đạo cười xong, liền lập tức giận dữ, vùng tay áo lên. Lục quang chớp động, rồi một đống nhỏ hồn thạch xuất hiện ra. Thiền tình chân nhân lập tức mừng rỡ, nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Dường như muốn nói điều gì, nhưng Hàn Lập khoát tay, chặn lại nói. Lần này, Hàn Mộ không cẩn thận, nên bị thua thiệt, nhưng cũng không oán trách gì. Bây giờ mọi việc đã xong, tại hạ xin cáo từ. Hàn Lập vừa chắp tay, thần tình buồn bực đi ra khỏi lầu cát, không quay đầu. Lão đạo nhìn thân ảnh Hàn Lập đi ra, liền nhắm mắt lại lắc đầu, tiếp theo mới gật đầu. Rồi sau đó đem tất cả đám tinh thạch cho vào túi trữ vật. Lần này dùng một cái thuật luyện chế khôi lỗi, không thể sử dụng được mà đổi được nhiều hồn thạch như vậy, làm cho hắn cực kỳ vui vẻ. Có đám hồn thạch này thì cái khôi lỗi chưa hoàn chỉnh kia sẽ hoàn toàn thành công. Nhưng mà chỉ một lần mà Hàn Lập có thể xuất ra một số lượng lớn hồn thạch như vậy, làm hắn thật sự giật mình, trong lòng đánh giá cao Hàn Lập. Lão đạo chính là không biết, từ một nơi ở ngã tư đường phía xa, khuôn mặt buồn bực của Hàn Lập từ lâu đã biến mất, thay vào đó chính là một nụ cười quỷ dị, và trong tay đang cầm cái bạch ngọc dạng xem xét. Bạn năm thiết mộc đối với người khác thì không thể, nhưng với hắn việc này lại không thành vấn đề, chỉ là phải cần mất đi một chút thời gian mà thôi. Về phần các loại tài liệu khác không biết tên, nếu như hắn nhớ không lầm thì ở trong hư thiên điện có vài bộ hài cốt khôi lỗi có được. Nếu vận khí của hắn tốt thì có thể tìm được một số tài liệu rồi tạo ra vài con khôi lỗi. Nhưng cái này có công lực công kích tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Sau khi luyện chế được thì uy lực vô cùng lớn. Có thể nói những cái khôi lỗi này chính là một đòn sát thủ của hắn. Hơn nữa trong ngọc giảng còn ghi lại một số loại khôi lỗi có lực công kích tương đương với tu sĩ Kết Đan Kỳ. Đối với những loại tài liệu luyện chế này, mặc dù trân quý nhưng cũng không khó tìm, chỉ cần có linh thạch thì có thể tìm mua được dễ dàng. Với loại khôi lỗi cấp thấp, nếu như trong một lần có thể xuất ra được 5-6 cái, mặc dù không tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ Nguyên Anh, nhưng nếu có thể chế tạo ra và được chỉ điểm cẩn thận, thì dù cho tu sĩ Nguyên Anh cũng phải tránh ra xa. Nhưng mà loại suy nghĩ này, Hàn Lập chỉ có thể suy nghĩ qua mà thôi. Mặc dù ngọc giản này có ghi lại một số loại khôi lỗi cấp thấp, nhưng phí tổn tài liệu dùng để chế luyện cũng tương đương với một món pháp bảo bình thường. Không nói tới mấy trăm mà chỉ cần nói 10 con thôi thì Hàn Lập cũng không gánh nổi phần chi phí này. Trước đây, luyện chế ra mấy trăm con khôi lỗi cấp 3 thôi cũng đã khiến cho hắn muốn tán gia bại sản rồi. Thậm chí lúc đó, các loại yêu thú tài liệu mà hắn có cũng bán đi gần hết 7-8 phần mới có đủ tiền sử dụng. Nhưng chúng nó so với thượng cổ khôi lỗi bây giờ cũng giống như là ngọn đèn dầu so với vầng thái dương mà thôi. Hàn Lập trong lòng cười khổ, sau đó xác định phương hướng rồi nhằm hướng tới cửa thành Tây mà bay đi. Mặc dù bây giờ là trời đã tối, nhưng mà đối với hắn thì ban đêm hay ban ngày cũng vậy thôi. Giờ phải đi tìm cho ra chủ nhân của canh tinh. Còn đại hội khi chính thức triển khai thì tu sĩ ở Thiền Nam tất cả đều tìm tới thành này. Phần đại hội đấu giá trong thành đã diễn ra tới ngày thứ hai, nên các loại trân phẩm cũng được đem ra đấu giá. Trong sảnh có rất nhiều vật phẩm quý giá hiếm có, nên đã hấp dẫn phần đông các vị tu sĩ tới tham gia. 76 vạn linh thạch, khối canh tinh này là của đạo hữu. Đứng ở giữa đại sảnh đấu giá là một vị trung niên tu sĩ với vẻ mặt tươi cười. Trước mặt hắn, trên cái bàn bằng gỗ đàn hương, có bày một cái mâm màu xanh biếc, có một cái quán thạch nho nhỏ bằng hạt thạch đào màu vàng, hào quang chớp động liên tục. Trong đó, một vị mặc ngân bào với diện mục mơ hồ đi ra khỏi đài, tiến tới chỗ giao linh thạch. Sau khi giao xong, liền cầm lấy canh tinh đi mất. Hàn Lập đang ngồi phía dưới đài, thầm than nhẹ một tiếng, rồi bỗng nhiên đứng dậy, đi ra khỏi đài sảnh đấu giá. Trong lúc đó, dù có đang đấu giá vật phẩm quý giá gì, thì hắn cũng không quan tâm. Buổi tối hôm ấy, hắn dễ dàng dùng thần thức, tìm ra được chủ nhân của canh tinh. Nhưng mà chủ nhân của nó lại muốn đổi lấy cái trứng có trong truyền thuyết để luyện chế pháp bảo là hóa nhất thần nê. Hàn Lập lại không có thứ này, nên chỉ đành thất vọng đi về. Nhưng từ trong miệng của đối phương thì Hàn Lập cũng biết được khối canh tinh này không lớn lắm. Nếu hắn có được thì cũng chỉ đủ dùng được cho khoảng 7-8 cây phi kiếm mà thôi. Đúng là không có đủ dùng. Bất chấp việc như vậy, ngay ngày hôm sau, chờ có canh tinh đem bán đấu giá nên Hàn Lập đã tham gia từ đầu. Nhưng giá vượt qua 50 vạn linh thạch thì Hàn Lập đành phải buông tay, không theo nổi. Xem ra, đối với đại canh kiếm trận của hắn, không thể thi triển trong thời gian ngắn sắp tới rồi. Ra khỏi phòng đấu giá, Hàn Lập đi một vòng xem xét đồ vật một chút, rồi tìm mua một số tài liệu phụ trợ, dùng để luyện chế khôi lỗi mà hắn thấy được. Sau đó, hắn nhắm mắt, thẳng đến một góc của Điện Thiên Thành mà đi tới. Hôm nay đã là ngày giao dịch thứ tư. Hắn nhớ lại lời nói của Nam Lũng Hầu. Vì vậy trong lòng hắn có chút tò mò, dựa theo thông tin nơi mà đối phương cho biết trong ngọc giản mà đi tới. Hàn Lập dùng thần thức đảo qua một vòng, chung quanh dò xét một chút. Rồi khi đi tới trước một căn nhà bằng đá bình thường, hắn chờ một lúc rồi gõ cửa. Cánh cửa liền lập tức mở ra. Một người với bộ râu dài và đẹp mặc áo bào màu tía đi tới. Hàn đạo hữu, cuối cùng thì ngươi cũng tới, để ta giới thiệu thêm vài vị đồng đạo để cho đạo hữu biết mặt. Nam Lũng Hầu thật sự cao hứng nói. Chương 683, Mật Hồi. Khi vào bên trong rồi, Hàn Lập liền rùng mình. Bên trong, trống rỗng không có ai. Nhưng hắn dùng thần thức quét qua, thì phát hiện có cấm chế dao động trong phòng. Cùng lúc đó, Nam Lũng Hầu cũng phát hiện ra hành động của Hàn Lập, liền cười nói. Ở chỗ này, bổn hầu có động tay động chân một chút. Tất nhiên, không cách nào giấu được đạo hữu. Đạo hữu, xin đi theo ta. Nam Lũng Hầu nói xong, liền tiện tay bắt pháp quyết. Một mảnh kim hà từ trong tay áo hắn bắn ra. Kim hà đi qua, trong phòng bạch quang chớp động. Huyễn tượng biến mất, sau đó xuất hiện ra một cái thềm đá màu ngâm đen. Nam Lũng Hầu không nói lời nào, liền đi xuống. Hàn Lập nhíu mày, cũng không do dự theo hắn, đi xuống luôn. Thềm đá này rất ngắn, chỉ cần bước vài cái thì tới một cái đại sảnh rộng lớn dưới lòng đất. Có vài khối nguyệt quang tỏa ra ánh sáng bàng bạc, chợt sáng chợt tối, cho nên nhìn cũng không rõ ràng lắm. Bên trong có 7-8 gã tu sĩ, hiện có 6 gã đang ngồi, trong đó có một nam và một nữ sóng vai ngồi bên nhau. Mấy người này vừa thấy Nam Lũng Hầu cùng Hàn Lập đi vào, liền đưa mắt nhìn tới. Là ngươi? Một nam tử đang đứng, vừa thấy Hàn Lập sắc mặt không khỏi đại biến kêu lên. Nghe như vậy, dường như hắn đã nhận ra được Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy thì sừng sốt, tình quang trong mắt lóe lên rồi dừng lại trên người này, thì ra là một gã kết đan hậu kỳ. Nhưng kết quả lọt vào mắt hắn là một cái mặt nạ màu bạc. Hàn Lập thấy vậy liền ngẩn người ra, sau đó nhếch miệng lên nở ra một nụ cười bông đùa. Thì ra vị nam tử trước đây đã từng đuổi giết hắn, làm cho hắn gần như không còn đường thoát, chính là thiếu chủ của Quỷ Linh Môn. Cũng chính là cái mặt nạ này, cũng là bộ dạng này. Năm đó chính là một thiếu niên càn rỡ, mà bây giờ đã xuất hiện ra một vẻ mặt tang thương kính sợ. Không nghĩ tới, ở trong này lại còn gặp được cố nhân ngày xưa, thực sự làm cho Hàn Mộ không thể nào nghĩ ra. Làm sao có thể chứ? Ngươi đã ngưng kết thành Nguyên Anh. Giọng nói của vị thiếu chủ Quỷ Linh Môn so với trước đây có chút khàn khàn, nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, bất luận ai nghe qua cũng biết rõ. Sao là thế này? Ngươi biết vị đạo hữu này sao? Người trước Vương Thiền là một gã hắc bào lạnh lùng hỏi. Nhị bá, người này chính là người họ Hàn mà ta đã từng nói qua vào năm đó, là một tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Không cần phải nói, bây giờ Hàn đạo hữu đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thì làm sao có thể so đo với một kẻ vạn bối như ngươi? Vị hắc bào trung niên này với bộ mặt nho nhã, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, sau khi nhướng mày một cái không chút chần chờ nói. Sau đó người này hướng Hàn Lập với vẻ mặt ôn hòa. Tại hạ Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ. Sự việc năm đó tiểu chất của ta không biết trời cao đất dày nên đã mạo phạm. Nhưng bây giờ xin để mặt tại hạ, hy vọng đạo hữu không so đo việc này. Nghe khẩu khí của người này, dường như hướng tới Hàn Lập giải thích cho rõ ràng. Năm đó, ta cùng Vương đạo hữu có chút hiểu nhầm. Nhưng sự việc cũng đã xảy ra nhiều năm, Hàn Mộ cũng không còn nhớ. Các hạ không cần phải lo. Hàn Lập hướng mặt tới người hắc bào, ngoài miệng cười khẽ nói. Dường như không quan tâm tới việc xưa. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nhủ, cười lạnh một tiếng. Năm đó, vị thiếu chủ Quỷ Linh Môn này 2-3 lần muốn lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Thậm chí, hắn còn phải mạo hiểm dùng tới truyền tống trận mà rời đi khỏi Thiên Nam. Mối hận này làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Nếu không phải trước mặt có nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữa môn chủ của Quỷ Linh Môn cũng có ở đây. Nếu không, thì hắn đã lập tức ra tay lấy đi cái mạng nhỏ của đối phương. Nhưng lúc này chỉ có thể ngước mắt mà nhìn xem những người ở đây là ai. Có phải là người của ma đạo hay không? Nếu có thù mà không báo thì sợ rằng sẽ bị đối phương liên kết với nhau tiêu diệt. Hàn đạo hữu thì ra xuất thân từ Hoàng Phong Cốc, ta còn tưởng đạo hữu xuất thân từ Lạc Vân Tông. Nhưng mà đạo hữu có thể bỏ qua thù cũ thì đây cũng là một việc tốt. Dù sao, bổn hầu mời các vị tới đây cũng không hy vọng là có bất cứ việc gì không hay xảy ra. Lúc này, Nam Lũng Hầu mới ngắt lời nói ra. Vương Thiên Cổ nghe vậy liền cười. Là một người tâm cơ thâm trầm, thì hắn không thể nào dễ dàng tin được những lời Hàn Lập vừa nói. Dù sao, thì hắn cũng ra vẻ gật gù. Đạo hữu lòng dạ rộng lượng, Vương Bộ thật là khâm phục. Nhưng mà Hàn đạo hữu hãy yên tâm, khi về nhà ta sẽ nghiêm khắc dạy bảo lại tiểu chất của ta. Nhưng mà đạo hữu làm sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn 200 năm mà từ trúc cơ kỳ tu luyện đến nguyên anh kỳ. Việc này thật sự làm cho người ta không thể tin được. Vì vậy có thể nói trong vòng không quá 100 năm thì đạo hữu chắc chắn có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, cũng không phải là việc khó. Ta tư chất ngu độn, thật sự còn lâu mới theo kịp. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, các tu sĩ khác bao gồm có Nam Lũng Hầu sắc mặt đều đại biến. Hàn Lập thầm kêu không ổn rồi, trong lòng thật sự là căm hận vì quỷ linh môn tu sĩ này. Mình nếu khen ngợi chính mình, nhưng mà những lời này đã nói rồi, liền làm cho hắn trở thành một tấm bia ngắm cho mọi người. Đạo hữu năm nay chưa đến 300 tuổi sao? Một vị hán tử nước da ngầm đen đang ngồi im lặng ở một góc phòng lên tiếng hỏi. Vương môn chủ thật là biết nói đùa, tại hạ cũng mới vừa kết anh không lâu, làm sao có hy vọng tới mức nguyên anh hậu kỳ cơ chứ? Việc này không biết cần thêm mấy trăm năm mới có thể được đây. Hàn Lập hời hợt trả lời, rồi đưa mắt quét nhìn một lượt hết mọi người trong phòng. Lúc này, hắn mới phát hiện, ngoài Vương Thiền ra, bên cạnh còn có một vị mỹ nữ dung mạo thật là xinh đẹp, cũng có tu vi kết đan hậu kỳ, đứng song song với Vương Thiền, phía sau Vương Thiên Cổ. Vị nữ tu này có bộ dáng thật là bình tĩnh, không giống như những nữ tu bình thường khác. Nghe nói năm đó, đệ nhất gia tộc là Yến gia của Việt Quốc, cũng đã đi khỏi Việt Quốc. Sau khi gia nhập vào Quỷ Linh Môn, cũng đã đem nữ tử của gia tộc có thiên linh căn là Yến Như Yên gả cho Vương Thiền. Chẳng lẽ chính là người này? Hàn Lập không khỏi nghĩ tới việc này. Còn về 6 người kia, toàn bộ đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Thậm chí còn có cả một vị lão giả không đâu, mặc bạch bào giống như Nam Lũng Hầu đều có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Hàn Lập liếc mắt nhìn qua nhóm người này một cái. Sau đó gặp phải ánh mắt của một lão giả, liền giật mình. Chỉ cần nhìn một cái, đối phương đã làm cho hắn cảm thấy trong lòng lạnh như cắt, dường như muốn phá vỡ cả tâm can, làm cho Hàn Lập vô cùng lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thường như không, rồi nghiêng đầu một cái, tránh đi ánh mắt của đối phương. Lão già thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, cười nhạt. Lúc này Nam Lũng Hầu sắc mặt vẫn như thường, vẫn bắt chuyện với Hàn Lập, mời Hàn Lập ngồi xuống. Hàn Lập cũng không khách khí, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, sau đó cười cười, đưa mắt liếc nhìn Vương Thiền một cái. Vị thiếu chủ của Quỷ Linh Môn này do có Vương Thiên Cổ, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Khi nhìn thấy ánh mắt của Hàn Lập, hắn cũng vô cùng kiên kỳ. Khi xưa, tu vi so với hắn giống nhau, còn bây giờ đã ngưng kết thành Nguyên Anh. Điều này làm cho hắn thật sự kinh sợ, căm ghét và ganh tị với hắn. Khi ánh mắt nhìn tới Yến Như Yên, Hàn Lập thấy hai mắt trong suốt dị thường, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hàn Lập thấy vậy, cười lạnh một tiếng, rồi cũng không chú ý tới họ. Nam Lũng Hầu là người đầu tiên chuẩn bị đi ra, khi đó cất giọng lên nói: "Mấy vị đạo hữu ở đây, có vị là tu sĩ chính đạo, có vị đến từ Ma Đạo tông phái, còn có Độc Lai, Độc Vàng tán tu, nhưng tất cả các vị đây giống nhau một điểm, đó là ai ai cũng thần thức vô cùng cường đại. Ta mời các vị tới đây là có một nguyên nhân. Trong đây, một số đã biết rồi, nhưng phần lớn là chưa biết rõ sự tình, cho nên bản hầu một lần nữa đem sự việc nói cho các vị hiểu rõ thêm một số chi tiết. Rồi sau đó, mọi người hãy tự quyết định là lần này có tham gia hay không. Nếu là không muốn tham gia, thì bản hầu tuyệt đối không dám cưỡng ép." Hàn Lập nghe vậy, tinh thần liền rung lên, bắt đầu chú ý lắng nghe. Những người này thì ta không nói tới. Nhưng mà hai tên tiểu bối của Quỷ Linh Môn, tại sao lại ở đây chứ? Đây là cái gì? Không muốn nói tới bản thân ta, thì lấy thần thức hai người không thể so sánh được. Ngồi đối diện với hắc bào tu sĩ là một gã tu sĩ mặt lạnh như băng, đột nhiên nói ra những lời không có dấu hiệu gì báo trước. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa mắt nhìn tới Vương Thiền Cổ, dường như có gì đó coi thường. Hàn Lập thấy vậy trong lòng vừa động. Vưu đạo hữu, người lần này nhìn không đúng rồi. Mặc dù hai người này tu vi không cao, nhưng lại tinh thông bí thuật. Một khi liên thủ thì có thể hợp nhất hai thần thức với nhau, trong khoảng thời gian cũng không kém với ta đâu. Phải biết rằng ta đây chính là tìm kiếm những tu sĩ có thần thức cường đại, nhưng thực sự lại không giống nhau. Có vài vị đạo hữu tu luyện các loại công pháp đặc biệt, hoặc là trời sinh, thần thức cường đại hơn người, hoặc là còn có loại pháp bảo có thể cường hóa thần thức mà thôi. Nếu như không, bản hậu cũng sẽ không mời tới đây làm gì. Nam Lũng Hầu dường như biết trước việc này nên liền nói ra. Một khi đã như vậy, thì xem như lời vừa rồi của Vương Mộ xem như là chưa nói đi. Tu sĩ mặt lạnh không thay đổi nói. Những tu sĩ khác cũng không có ý kiến, nhìn tới Nam Lũng Hầu im lặng nghe Nam Lũng Hầu nói chuyện. Lần này ta mời mọi người tới đây, kỳ thật là muốn mọi người cùng ta đi tới Mạc Lan Thảo Nguyên một chuyến. Nam Lũng Hầu nhìn qua mọi người một lần, rồi chậm rãi nói. Mạc Lan Thảo Nguyên? Sau khi nghe Nam Lũng Hầu nói như vậy, phần lớn các tu sĩ đều kinh ngạc. Hàng Lộc nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Chương 684, Thương Khôn Di Bảo. Còn những tu sĩ khác, sắc mặt cũng đồng thời thay đổi. Những người này đều là những vị lão quái nguyên anh kỳ. Ai cũng đều đã trải qua rất nhiều phong ba bão táp, nên mới còn sống tới bây giờ. Mặc dù hoảng sợ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, chờ xem Nam Lũng Hầu trả lời như thế nào. Đạo hữu hiểu nhầm rồi. Ta nói muốn đi Mộ Lan Thảo Nguyên, nhưng chỉ ở vòng khoảng 100 dặm mà thôi, chứ không có đi vào sâu bên trong đó. Nam Lũng Hầu bình tĩnh giải thích. Nơi đó thực sự là một nơi rất nguy hiểm. Ta nghe nói người Mạc Lan vài năm qua đã tích công, dưỡng sức rất nhiều giờ, muốn cuộc khởi lên. Mặc dù chỉ là bên ngoài của Thảo Nguyên, nhưng cũng rất là nguy hiểm. Sợ rằng so với chúng ta cùng cấp pháp sĩ tu luyện cũng rất nhiều. Mà cho dù pháp bảo của pháp sĩ có ít một chút, nhưng tu vi cùng công pháp lại không dưới các tu sĩ chúng ta. Hơn nữa, bọn họ lại tinh thông địa linh thuật, uy lực vô cùng thần kỳ. Ngoài ra, bọn họ còn am hiểu việc phối hợp liên kết đánh địch. Nếu như không may bị phát hiện, thì dù có giữ được tính mạng, cũng khó mà toàn thân chạy ra. Tu sĩ mặt lạnh lắc đầu nói, xem ra đối với việc này cũng rất là e ngại. Pháp sĩ thật sự là khó đối phó, ta như thế nào lại không biết. Nhớ lại năm xưa, ta cùng với một gã pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ đánh nhau tới 3 ngày 3 đêm. Hắn mặc dù kém hơn ta một bậc, còn pháp bảo thì lại hơn ta rất xa. Nhưng khi đánh nhau, thì hai bên cũng không làm gì được nhau. Nam Lũng Hồng sắc mặt đanh lại nói. Đã như vậy, thì đạo hữu xin hãy hoãn lại ý định đi tới Mộ Lan Thảo Nguyên đi. Xem ra nơi đó chắc chắn có thứ gì quý giá. Nếu không, Nam Lũng Hầu huynh cũng sẽ không dám mạo hiểm đi tới. Vương Thiên Cổ bỗng nhiên mỉm cười, sau đó chậm rãi nói ra. Vương huynh đúng là hiểu rõ ý ta. Các vị ở đây, có ai nghe nói tới tên của Thương Khôn Thượng Nhân chưa? Nam Lũng Hầu vừa nói ra cái tên của người này, thì mọi người dường như đã có biết qua rồi. Thương Khôn Thượng Nhân, 5.000 năm trước, chính là một người đã làm cho cả chánh ma lưỡng đạo ở Thiền Nam phải khiếp sợ sao? Thì ra, lời này là của một vị lão phu nhân. Nghe được lời này, liền động dung. Lúc này hai mắt bắn ra một lũ tinh quang, rồi mở miệng nói. Thái phu nhân, đúng là như vậy. Đó chính là vị đã làm náo động cho cả người của chánh ma lưỡng đạo, phải gọi là người điên. Nhưng cũng không ai chính thức thừa nhận việc này. Nhưng mà vị cuồng tu này đúng là ăn to nói lớn. Lúc đó được xem là một vị tán tu đệ nhất ở Thiền Nam. Một thân thần thông cao thâm khó lường, khắp cả Thiền Nam không có ai là đối thủ. Cho dù năm đó đại trưởng lão của Hồng Hoàng Tông cùng với chánh đạo Minh Chủ được mọi người công nhận là hai vị cao thủ đứng đầu ở Thiền Nam mà cũng không chắc chắn thắng được vị cuồng tu nửa điên nửa tỉnh này. Việc đó ai cũng biết. Nam Lũng Hầu với vẻ mặt căng ra rồi trầm giọng nói. Bây giờ đạo hữu nói ra tên người này, chẳng lẽ việc này có liên quan tới người này sao? Vương Thiên Cổ với vẻ mặt cổ quái nói. Vương huynh nói vậy, lần này nơi chúng ta tới chính là nơi tọa hóa của Thường Khôn Thượng Nhân, mà nơi này đã được bố trí cẩn thận ở một đồng phủ bí mật. Nam Lũng Hầu ngưng trọng nói. Không có khả năng, năm đó không phải vì cuồng tu này đã bị mọi người phẫn nộ vây công và bị đánh chết tại đương trường hay sao chứ? Lão phu nhân này lắc lắc đầu như một cây trống rung, ra vẻ không tin những lời nói này. Nam Lũng Hầu nghe vậy chỉ cười nhẹ, đang định lên tiếng giải thích thì vị lão giả Nguyên Anh trung kỳ mặc áo trắng đột nhiên lên tiếng. Năm đó, Thường Khôn Thượng Nhân không bị đánh chết tại chỗ, mà hắn bị buộc phải tự bào đi một cái khôi lỗi. Sau đó thi triển đạo thuật giấu trời qua biển, rồi mượn cơ hội chạy thoát đi. Năm đó, những tu sĩ này về công đánh hắn cũng không biết được việc này. Vì vậy bọn họ vẫn lấy việc là đánh chết được Thường Khôn Thượng Nhân mà truyền ra ngoài. Nhưng mà thật ra, sau trận chiến ấy, bị Thương Khôn Thượng Nhân này, nguyên khí cũng bị đại thương, rất khó bình phục được tất cả thần thông của chính mình. Vì vậy sau khi tịnh dưỡng mấy năm thời gian, cùng với đồng phụ của mình biến mất không còn chút tông tích. Từ đó về sau, không còn ai nhắc tới. Rồi sau đó, ta cùng với Nam Lũng Hầu Đào Huynh tìm được nơi tà hóa cuối cùng của hắn, rồi từ đó mới tìm được một số tin tức còn lưu lại, nên mới biết được nơi năm đó thượng nhân mất tích chính là Trụy Ma Cốc. Nhưng lúc đó, hắn đã liều chết xông vào trong cốc này mà vẫn sống rồi trở thành đệ nhất nhân ở trong Trụy Ma Cốc. Xông vào Trụy Ma Cốc mà còn sống, điều này sao có thể chứ? Lão phu nhân giọng nói có chút the thé kêu lên, mặt đầy vẻ kích động. Những người khác, ngoại trừ Nam Lũng Hầu, kể cả Hàng Lập cũng đều phải hít một hơi khí lạnh. Đại bộ phận bọn người họ, một số thì khiếp sợ khi nghe tin tức kinh người này, còn phần khác thì chỉ biết đoán già đoán non mà thôi. Lúc này mọi người chỉ biết nhìn nhau. Cho dù việc này là có thật, thì nó với Mộ Lan Thảo Nguyên có gì liên hệ với nhau cơ chứ? Chẳng lẽ vị thương khôn thượng nhân này lấy được bảo vật từ trong Trụy Ma Cốc xong, rồi đem tất cả đi chuồn giấu ở một nơi bí mật khác sao? Vị tu sĩ với khuôn mặt ngăm đen, sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cười lạnh rồi hỏi thăm, ra vẻ không tin lắm. Bỉnh Đạo Hữu nói vậy, mặc dù không chính xác, nhưng đúng là khoảng 7-8 phần. Theo nơi mà thương khôn thượng nhân chết, còn lưu lại một số tin tức. Dường như hắn đã ở trong Trụy Ma Cốc không lâu, rồi vài năm sau thì lại đi ra bên ngoài rồi tỏa hóa. Không biết là do vết thương cũ tái phát hay là do lúc ở trong Trụy Ma Cốc bị thương nặng. Nhưng chắc chắn là người này đã lấy đi ra khỏi Trụy Ma Cốc không ít bảo vật. Mà vào năm đó, nếu những bảo vật mà được vị tán tu này chọn lấy thì khẳng định không phải tầm thường. Hơn nữa, năm đó thân phận người này chỉ là tán tu mà đã có thể trấn áp được các thế lực mạnh khác, thì công pháp cùng pháp bảo của hắn chắc chắn là thuộc loại quý hiếm rồi. Lần này đi Mộ Lan Thảo Nguyên tìm kiếm, không biết các vị có thích đi hay không? Nam Lũng Hầu nói một hơi dài mà sắc mặt vẫn không thay đổi. Chúng ta nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cùng nhau đi như vậy, pháp sĩ bình thường làm sao dám ngăn cản chúng ta chứ? Mà nếu thực sự gặp phải việc ngoài ý muốn, thì chúng ta vẫn có thể phá vòng vây mà chạy đi, vì vậy vấn đề nguy hiểm sẽ không còn. Còn bây giờ, nếu vị đạo hữu nào không đồng ý thì có thể rời đi. Còn ta sẽ tìm một hai vị cho đủ để đi. Tại đây có vài lời xin nói rõ cho các vị biết. Bạch Sam lão già sắc mặt không thay đổi, bổ sung thêm. Nghe xong lời nói của hai người Nam Lũng Hầu và Bạch Sam lão già, thì trên mặt của Vương Thiên Cổ, lão phu nhân cùng với những vị tu sĩ khác có vẻ trù trừ không dám quyết định. Lúc này, Hàn Lập lại mở miệng hỏi. Hàn Mộ có chút khó hiểu là hai vị đã biết rõ vị trí rồi. Vì sao lại muốn triệu tập bọn ta tới đây làm gì? Không bàn đến việc thần thức cường đại hay nhân tài, chẳng lẽ nơi đó rất khó đi tới hay sao? Hay là những việc đó cùng với việc mở ra cửa động phủ có liên hệ với nhau? Hàn Lập chậm chậm nói ra những nghi hoặc trước giờ hắn giữ trong lòng. Hàn đạo hữu không hỏi vấn đề này thì chút nữa bạn hầu cũng sẽ nói rõ tất cả ra. Hai người bọn ta một khi có thể chiếm được các loại bảo vật đó thì tất nhiên sẽ không muốn người khác có được. Nhưng mà lần trước chúng ta lặng lẽ tiến vào Mộ Lan Thảo Nguyên kiếm được động phủ đó. Mặc dù địa phương đó rất là bí ẩn, nhưng do dựa vào những chỉ dẫn còn lại của thương khôn thường nhân thì sau khoảng một thời gian tìm kiếm cũng tìm ra. Nhưng có một vấn đề phiền toái, đó chính là bên ngoài động phủ lại có cái pháp trận thượng cổ rất là thần diệu. Bọn ta hai người đã hao tổn không biết bao nhiêu là công sức và thời gian, nhưng không cách nào phá vỡ được cấm chế đó. Bởi vì nơi đó là Mộ Lan Thảo Nguyên, nên hai chúng ta không dám ở lâu. Vì vậy không gì khác hơn là phải nhớ rõ những đặc thù của trận pháp này, rồi trở về Thiên Nam tìm kiếm các loại điện tịch pháp trận để nghiên cứu loại thường cổ pháp trận này. Nhưng cuối cùng mới phát hiện ra, pháp trận này tạo ra cấm chế đúng là một loại thường cổ pháp trận đã bị thất truyền, tên gọi là Thái Diệu Thần Cấm. Nam Lũng Hầu nói tới đây, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thái Diệu Thần Cấm, đây không phải là một trong thập đại thường cổ cấm chế sao? Sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Vương Thiên Cổ biến sắc, có chút giật mình nói ra. Còn những người khác, mặc dù chưa từng nghe qua Thái Diệu Thần Cấm, nhưng sau khi nghe nói như vậy, trong lòng cũng phải giật mình. Thập đại cổ cấm, vừa nghe tên này thôi, thì cũng biết nó không phải là một cái dễ dàng bài trừ. Còn lúc này trong mắt Hàn Lập cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền biến mất không thấy đâu, thần sắc thì vẫn như thường. Đã từng nghe qua, Vương Huynh sớm nổi danh là am hiểu tất cả các loại trận pháp. Hôm nay xem ra là danh bất hư truyền, vừa mới nghe qua là biết ngay, nó là một loại thường cổ cấm chế. Nam Lũng Hầu có chút kinh ngạc, cùng với Bạch Sam lão giả nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ mặt rất là vui mừng. Nam Lũng Huynh quá khen, tại hạ cũng chỉ biết qua cái tên mà thôi, cụ thể như thế nào thì phải tới nơi xem thì mới biết được. Vương Thiên Cổ dường như cảm nhận ra việc gì, lập tức khách khí trả lời ngay. Bạch Sam lão già thấy vậy không nhịn được, cười cười rồi nói tiếp. hai người bọn ta phải nghiên cứu mấy năm mới phát hiện ra. Nếu muốn bài trừ cấm chế này, thì chúng ta cần phải dùng biện pháp mạnh công kích vào nó, thì nó sẽ mở ra ngay. Vì vậy, cần tới 8 vị tu sĩ thần thức cường đại, rồi dùng thần thức cường đại biến hóa thần thông để giải cấm chế này. Dùng biện pháp mạnh mà phá cấm chế này chắc chắn sẽ thành công. Bởi thường cổ cấm chế rất là thần diệu. Bọn ta hai người đã ngày đêm không ngừng nghỉ công kích điên cuồng vào pháp trận mấy tháng trời. Nhưng cũng không thể nào mở ra. Mà ở Mộ Lan Thảo Nguyên, hai người bọn ta lại không dám thi triển thần thông mạnh nhất để phá vỡ nó. Nhưng nếu dùng thần thức biến hóa, có thể phá giải cấm chế này. Chỉ cần chư vị đạo hữu đây, thần thức mạnh mẽ, có thể chỉ trong một ngày là phá được đại trận này. Nghe tới đây, mọi người đều hiểu lý do vì sao mà hai người Nam Lũng Hậu lại mời họ tới đây. Có lẽ những tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ thần thức cũng đủ cường đại có thể bài trừ cấm chế này. Nhưng hai người bọn họ lại không muốn các đại tu sĩ cường đại tham gia, sợ rằng không khống chế được tình hình. Dù sao, hai người bọn hắn đều là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, cho nên nếu hai người liên thủ thì cũng dễ dàng thắng bọn người Hàn Lập. Vì vậy có thể duy trì được thế cục cân bằng cho hai bên. Xem ra, hai người này cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều cho vấn đề này. Nhưng mà đối với bảo vật trong Trụy Ma Cốc, thì tất cả các tu sĩ bao gồm luôn cả Hàng Lập cũng phải đồng tâm. Đi Mộ Lan Thảo Nguyên, mặc dù có chỗ nguy hiểm, nhưng dù sao, như Bạch Sam lão già nói, so với những bảo vật mà nơi này có, thì những nguy hiểm này là không đáng kể. Cơ hội tốt như vậy, các tu sĩ khác cầu mà không có. Vì vậy trong lòng mọi người đều âm thầm tính kế cho riêng mình. Sau khi Nam Lũng Hầu nói xong như vậy, mà không thấy ai chịu rời đi, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười nói. Còn có một chuyện ta muốn cùng các vị nói cho rõ ràng. Nếu như mọi việc thuận lợi, chúng ta có thể tiến vào bên trong đồng phủ, thì hai người bọn ta là những người trước nhất, chọn ra mỗi người một cái bảo vật, phần còn lại mới chia đều cho các vị đạo hữu. Nam Lũng Hầu đưa ra đề nghị cho bản thân mình trước nói. Chương 685 Hoang Địa Hung Hiểm. Không cần nói tới tu vi của hai người này, mà chỉ cần thân phận là người phát khởi ra việc này, thì việc có nhiều bảo vật hơn một chút cũng là lẽ thường. Vì sợ có gì đó bất trắc có thể xảy ra, bọn họ không đợi hết hội giao dịch chấm dứt, mà liền khởi hành sau hai ngày chuẩn bị. Mọi người cùng nhau phát thề là không tiết lộ bất kỳ tin tức gì về việc này ra ngoài trước khi đi. Nhưng mà, Hàn Lập thấy được với bộ dáng của hai người Nam Lũng Hầu, thì dường như bọn họ không sợ gì bất thường phát sinh ra. Suy cho cùng, việc tìm ra đúng vị trí và phương pháp mở ra cấm chế đều nằm ở trong tay của bọn họ rồi. Hơn nữa với tâm cơ và thần thông của bọn họ thì cũng không sợ người khác qua mặt được mình. Hàn Lập đáp ứng tham gia vào việc này cũng chính là do bản thân cần phải làm. Từ khi hắn tiến tới Nguyên Anh Kỳ, bởi do không có đan dược thích hợp để sử dụng, cho nên Thanh Nguyên Kiếm Quyết tiến triển cũng không được bao nhiêu. Hàn Lập tính toán, nếu như chỉ ở trong đồng phủ tự mình khổ tu thì cũng phải mất khoảng 200-300 năm thời gian, cũng chưa chắc tu luyện tới đỉnh cao nhất của Nguyên Anh sơ kỳ. Về sau có thể tiến tới Nguyên Anh trung kỳ thì thật sự không thể nói được. Vì vậy cần phải coi xem cơ duyên cùng tạo hóa thế nào, bởi tư chất không phải là yếu tố quyết định tất cả. Bởi có thể tu luyện đến mức tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì cũng không phải do thiên tư hay là tài năng hơn người. Theo như ý định ban đầu của Hàn Lập thì chờ sau khi đại hội giao dịch kết thúc thì sẽ bế quan, tu luyện các loại công pháp bí thuật khoảng 100 năm. Sau khi có chút thành tựu thì rời khỏi đồng phủ đến các nơi du lịch tìm kiếm một ít di chỉ cổ tu và các loại thiên tài địa bảo. Chỉ có như vậy mới có được cơ hội tiến tới cảnh giới cao hơn. Bây giờ có cơ hội tìm được bảo vật đỉnh cao của Trụy Ma Cốc thì Hàn Lập làm sao có thể buông tha chứ? Nói không chừng đây có thể là một cơ duyên với hắn. Còn những người khác có lẽ tâm tư cũng không khác mấy với hắn. Bởi vì hiện tại, các vị Nguyên Anh sơ kỳ này đã gặp bệnh cảnh không biết bao nhiêu năm. Vì vậy, bọn họ cũng không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đột phá tu vi. Mà ở Trụy Ma Cốc này, việc các vị ma tu cùng nhau đồng quy vu tận, những vị này cũng không phải là các vị cổ tu sĩ bình thường. Mà nghe nói lúc đó, bọn họ cũng là những người danh tiếng đứng hàng đầu. Vì vậy, công pháp lưu lại hay là đan dược đều không phải là dạng đơn. Chỉ bằng một điểm này thôi cũng làm cho bọn Hàn Lập phải đồng tâm rồi. Còn như vị thiếu chủ của Quỷ Linh Môn, nếu đã đi cùng nhau, thì trên đường nếu có cơ hội, thì Hàn Lập cũng sẽ không khách sáo ra tay tiêu diệt. Nếu như không bị vị Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ phát hiện ra, thì đối phương làm sao có thể thoát ra khỏi tay hắn chứ? Phải biết rằng, ma đạo cùng với thiên đạo minh của hắn, hiện tại vốn là đang đối địch với nhau. Hàn Lập trong lòng nảy sinh ra sát ý, rồi tự suy tính một hồi, khi đang đi trên một con đường đá xanh. Nhưng mà hắn còn không biết Cách đó vài con hẻm nhỏ, thì Vương Thiên Cổ đang chậm rãi bước đi tới phía trước, còn Vương Thiền và Yến Như Yên không nói tiếng nào đi phía sau. Bây giờ, người hãy đem chi tiết sự việc ân oán mà người có kể rõ cho ta biết. Xem ra, người đó vẫn còn rất hận ngươi. Sau này vợ chồng của ngươi không được rời xa ta quá, nếu không sẽ bị hắn đánh lén. Vương Thiên Cổ chậm rãi phân phó nói ra. Vâng, nhị bá, không nghĩ năm đó Tiểu Chất có gì sai. Nhưng không ngờ là Tiểu Chất lại tự tạo cho mình một cái đại địch. Người này trong thời gian ngắn có thể liên tiếp đột phá kết đan rồi nguyên anh thành công, thì thật sự là một việc ngoài ý muốn. Vương Thiền cùng kinh đáp. Người cũng không cần phải nổi giận làm gì. Lấy uy lực cao thâm của Huyết Linh thì phu phụ các ngươi không cần phải e ngại tên tiểu tử này. Hơn nữa Huyết Linh sau khi đột phá tới tầng thứ 7 thì hai người các ngươi cũng tương đương như người kết thành nguyên anh. Đến khi đó, người nào mới thực sự đi tìm phiền toái thì cũng khó mà nói được. Nhưng mà lần này đi Mộ Lan Thảo Nguyên, hai người các ngươi cần phải thật là cẩn thận cho ta. Mặc dù ta không rời xa các ngươi, nhưng hai người các ngươi cũng không được chủ quan. Nếu cùng nhau liên thủ thì cũng dư sức để ứng phó rồi. Vương Thiên Cổ cười lạnh nói. Đà tạ, nhị bá đã chỉ điểm. Vương Thiền nghe Vương Thiên Cổ vừa nói xong như vậy, trong lòng liền cảm thấy an tâm, vội vàng tạ ơn. Trong những người huynh đệ nhà ngươi, người chính là người ta quan tâm nhất. Nếu không, lần này cũng không mang người tới tham gia đại hội giao dịch. Nhưng mà tiểu tử nọ nguyên bổn vốn là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc, mà lần này lệnh hồ lão quỷ hình như cũng tới tham gia đại hội giao dịch. Không biết tiểu tử này có liên quan gì với lão quỷ này hay không? Vương Thiên Cổ nhỏ giọng thì thào tự nói một mình, dường như đối với lệnh hồ lão tổ của Hoàng Phong Cốc rất là kiên kỵ. Vương Thiền cùng Yến Như Yên nghe xong được lời này, hai người liền kinh sợ đưa mắt nhìn nhau. Hàn Lập trở lại chỗ ở, sau khi đánh một giấc ngon lành, tới sáng hôm sau mới đi ra ngoài dạo một vòng hết cả ngày thời gian để tìm mua các loại tài liệu mình cần để chuẩn bị cho thật là ổn thỏa. Rồi sau đó dặn dò Mộ Phái Linh một số việc, rồi nhờ Lữ Lạc đưa cô gái này về cùng. Lữ Lạc nghe nói Hàn Lập lại có ý định rời đi mà không đợi giao dịch hội chấm dứt, liền cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhưng mà Hàn Lập cũng không nói rõ chi tiết cho hắn biết, nên hắn cũng không dám hỏi thêm mà chỉ gật đầu đáp ứng. Điều này làm cho Hàn Lập đối với Lữ sư huynh này càng thêm quý mến. Còn lại một ngày, Hàn Lập cũng không đi đâu mà chỉ ở trong lầu các an tịnh ngồi xuống tu luyện cả ngày. Tới thời gian ước định, Hàn Lập thong dong rời khỏi lầu các, rồi một mình hướng tới ngọn núi nhỏ cách phía nam Điện Thiên Thành 1000 dặm đi tới. Tới nơi rồi thì thấy có Nam Lũng Hầu, Bạch Sam lão giả cùng với một vài người đã ở đây rồi. Có một điểm khác lạ là hôm nay Nam Lũng Hầu trên người không khoác cái tử bào ngọc quan, mà thay vào đó là một cái trang phục nho sinh màu vàng nhạt. Sau đó 2-3 canh giờ thì mọi người cùng lần lượt đi tới. Còn nhóm người của Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ gồm 3 người cuối cùng cũng mới tới một lượt. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi. Sau khi Nam Lũng Hầu nói một câu xuất phát, thì 9 người bọn hắn liền im lặng rời khỏi Điện Thiên Thành, hướng tới phía nam của Mộ Lan Thảo Nguyên. Điện Thiên Thành thuộc về Ngưu Quốc, cũng không phải là nơi gần tới Mạc Lan Thảo Nguyên quốc gia. Cựu quốc Minh kế tiếp Mộ Lan Thảo Nguyên quốc gia cũng không phải là cận kề tiếp giáp, mà còn cách trung gian qua một vùng đất hoang dã, chạy dài 5000 dặm. Nơi này cây cỏ rất ít, do nhiều năm bụi đất màu vàng bay lên, tạo ra cuồng phong không ngừng xoay chuyển, cho nên nơi này tự nhiên trở thành một nơi để cho các vị pháp sĩ thi tài đánh nhau tới mức sống chết. Sau nhiều năm như vậy, trôi qua số lượng người tu tiên chết ở nơi này cũng có tới con số 10000. Không nói tới lúc đánh nhau, mà ngay ở lúc bình thường thì nơi hoang dã này cũng rất là hung hiểm rồi. Bởi có rất nhiều nguyên nhân mà hai bên tu sĩ và pháp sĩ rất thường hay đánh nhau. Nguyên nhân có khi là giết người cướp của, cũng có người là tìm sinh trong tử một con đường. Có người muốn đột phá bình cảnh cho việc tu luyện để đề cao tu vi. Bất kể là nguyên nhân gì, nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm, đó chính là dũng khí của người tu tiên. Vì vậy, bọn họ đối với tu vi của mình rất là tự tin. So với tu sĩ cùng cấp thì mình mạnh hơn vài phần. Những người này hầu hết đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng có khi cũng có một số kết đan kỳ tranh đấu ở đây. Mỗi khi có tu sĩ kết đan kỳ xuất hiện thì những người tu tiên cấp thấp lập tức bỏ chạy xa lánh tránh, sợ rằng bị mất mạng. Còn về những vị lão quái vật nguyên anh kỳ thì lại càng không thèm để ý tới những kẻ cấp thấp này. Cho nên Nam Lũng Hầu dẫn theo đoàn người Hàn Lập khi vào khu vực này đều không cần phòng bị. Toàn bộ khu vực hoang dã này nhìn khắp nơi đều như nhau, không khác nhau mấy. Trong khoảng đường 1000 dặm, đối với bọn người nguyên anh kỳ Hàn Lập mà nói, cũng chỉ cần nửa ngày là đi xuyên qua khỏi khu vực này. Cho nên bọn họ không cần vội mà vẫn giữ khoảng cách bình thường từ từ vượt qua. Nam Lũng Hầu và Bạch Sam lão giả đi trước dẫn đường, bọn người Vương Thiên Cổ ba người thì đi đoạn hầu, còn Hàng Lập và những người còn lại phân tán ra phi hành ở chính giữa. Trên đường đi, bọn họ cũng phát hiện vài tên tu sĩ cấp thấp, nhưng mấy người bọn họ cũng không để ý tới, mà cứ vô thành vô tức ở phía trên bọn họ phi hành bay đi. Không biết là chuyện gì xảy ra, khi bọn họ phi hành phía trên vùng hoang dã được khoảng nửa canh giờ, thì Bạch Sam lão già dẫn đường phía trước bỗng nhiên dừng lại. Vân huynh, xảy ra chuyện gì? Nam Lũng Hầu không khỏi lo lắng. Do hắn cùng với Bạch Sam lão già thay phiên nhau thả ra thần thức dò xét khắp bốn phía, cho nên mới có việc hỏi này. Phía trước hình như có một cơn gió rất mạnh thổi tới, mà nó có chút gì đó không bình thường. Lão già họ Vân hai mắt khép hờ, sắc mặt căng ra. Gió lớn là việc gì chứ? Đời này có chút gió xem ra không phải bình thường. Nam Lũng Hầu có chút kỳ quái nói. Nói xong liền đem thần thức của mình thải ra, hướng tới phía xa xa tìm kiếm. Hắn cũng biết không phải tự nhiên mà Bạch Sam lão giả lại nói như vậy. Ở phía sau, Hàng Lộc cùng lão phu nhân và những người khác cũng nghe rõ hai người Nam Lũng Hầu nói chuyện, liền nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra cần phải chuẩn bị hành động rồi. Mặc dù bây giờ còn chưa chính thức tiến vào Mộ Lan Thảo Nguyên, nhưng phải cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt. Mấy người bọn họ đều là những người thần thức cường đại, nghe người khác nói cho biết, không bằng tự mình dò xét một chút để yên tâm hơn. Vì vậy, bọn người Hàng Lập liền đưa thần thức hướng về phía trước thải ra dò xét. Trên mặt mấy người bọn họ liền lộ ra nét kinh nghi, thần sắc thay đổi không thôi. Cơn gió này có chút không bình thường, khẳng định là có vấn đề, tuyệt đối không thể tự nhiên mà có cơn gió lớn như vậy. Sau khi lão phu nhân đem thần thức thu lại, sắc mặt âm trầm nói.